Này đối tượng công lược, để xem ai ngược ai. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 tôi xóa đi một phần ký ức tốt đẹp giữa Thịnh Lâm và Bạch Nguyệt Quang. Tại sao không xóa hết ký ức về Bạch Nguyệt Quang? Bởi vì không có tiền, giảm giá xong khấu trừ toàn bộ đạo cụ mất trí nhớ đã phải mất đến 700 ngàn. Thịnh Lâm đã tốn 1,2 triệu điểm tích lũy của tôi, nhiều hơn nữa cũng không đáng. Nơi không tiêu đủ tiền chỉ có thể dùng tình cảm bổ sung. Tôi bắt đầu mỗi ngày đối với hắn ân cần hỏi han. Cho hắn thấy tình yêu của tôi dành cho hắn, thỉnh thoảng tạo cho hắn một chút lãng mạn bất ngờ. Cộng thêm đạo cụ giúp đỡ, giá trị mị lực, giá trị hào cảm, giá trị ấn tượng của hắn đối với tôi tăng lên từng chút một. Mỗi ngày tôi có thể nghe thấy sự phấn khích của hệ thống. Hôm nay giá trị tình yêu của đối tượng công lược đã đạt tới 50. Hôm nay giá trị tình yêu của đối tượng công lược đạt tới 60. Hôm nay giá trị tình yêu của đối tượng công lược đạt tới 70. Còn 10 điểm nữa thôi là tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ. 6 năm, ngày này rốt cục đã đến. Tôi hận không thể ôm hệ thống ở cùng một chỗ khóc giống. Hệ thống cũng vui mừng mà khóc. Hù hù hù, chúng ta rốt cục cũng sắp thành công rồi. Cố gắng hơn nữa, ngày mai là có thể hoàn thành mục tiêu. Nhưng câu nói kia nói thế nào nhỉ? Vui quá hóa buồn, cách chương.